Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Nữ sinh bị Thần Khải nhìn như vậy thì không hiểu sao chợt thấy thiếu tự nhiên, rõ ràng có chút chột dạ. Đúng, đúng thế. Nực cười. Chuyện này có chỗ nào buồn cười? Thần Khải quét ánh mắt lạnh lùng qua. Nếu tôi là người mắc lỗi thật, thầy Ngô không phạt tôi mà lại đi phạt Tần Yên. Đây là logic thầy cô nào dạy chị thế? Mày... Nữ sinh nọ chỉ được cái não rỗng, xét về tư duy biện chứng, hoàn toàn không theo kịp cô. Cô ta lặng yên mấy giây không nói gì. Các thành viên của ban văn nghệ đứng chung quanh, phóng ánh mắt đánh giá sâu xa, nhìn về phía họ. Tần Yên đứng sau lưng nữ sinh kia, từ đầu tới cuối hai mắt đỏ bừng, giúp cô bắt đầu mất kiên nhẫn. Chị ta cất lời, mang theo chút nghẹn ngào do khóc lâu, bước nhanh lên trước. Tiểu Khả, chị biết chuyện này là chị sai, nhưng chị thật sự không ngờ Cao Hạo sẽ làm ra lựa chuyện như vậy. Vừa nói, nước mắt Tần Yên lại trực trào ra tựa như thứ không đáng tiền, bộ dáng vô cùng nhu nhược đáng thương. So ra, Tần Khả mặt gần như không chút cảm xúc, đứng một bên, trông lại càng xa cách khó gần. Tần Yên vẫn đang tủi thân nghẹn ngào. Cậu ta nói với chị là cậu ta không thích chị nữa, cậu ta thích em hơn, còn nói em cũng có hảo cảm với cậu ta. Cậu ta nhờ chị giúp, mặc dù trong lòng thấy rất buồn, nhưng chị vẫn muốn giúp hai người đến với nhau, cho nên mới đồng ý giúp. Thật sự chị không ngờ đến cuối cùng lại thành ra như vậy. Tần Yên nói, dường như rất kích động, khóe mắt đỏ hồng bước lên trước, muốn kéo tay cô. Tần Khả nhíu mày lùi về sau một bước, hai mắt chị ta lập tức càng đỏ thêm, nước mắt lại chả rời xuống. Tần Khả, mày quá đáng lắm rồi đấy. Hai nữ sinh theo sau Tần Yên bước tới, một trong hai người đưa khăn giấy cho Tần Yên lau nước mắt. Một người còn lại tức giận gần cổ lên chừng với Tần Khả. Rõ ràng là lỗi của mày. Quan hệ Cao Hạo với Tần Yên từ lớp 10 đã rất tốt rồi, là mày chen chân vào giữa hai người họ. Tần Yên cũng vì mày là em mà không tính toán so đo, trái lại còn giúp đỡ cho mày với Cao Hạo đến với nhau. Thế mà mày còn mặt dày đi báo với thầy Ngô hòng trả đũa. Đúng đó. Một người khác cũng đềm theo. Tần Yên thật đáng thương, bị con em gái ăn cháo đã bát, không chịu yên phận cướp bạn trai, lại còn gặp phải thứ người cặn bã như Cao Hạo, kết quả bị oan đến thảm thiết, lại còn phải chịu trận mắng của thầy Ngô. Địch mợ. Người kế bên rước của cũng bùng nổ. Cố tâm tình nhịn nữa nhịn mãi, cuối cùng không thể nhịn được nữa, hùng hổ từ phía báo tường sông tới. Tôi thật sự chịu con mẹ nó hết nổi rồi, kẻ đồ trắng thay đen ở đây là ai? Các người nghe thấy hay tận mắt nhìn thấy mà dám hoang hoang đứng ở đây khoa chân múa tay? Cố tâm tình phẫn nộ nhìn về phía Tần Yên. Chị Tần Yên, tôi vì tôn trọng chị lớn hơn tôi một tuổi cho nên mới gọi một tiếng chị. Tối đó giúp của chị với Cao Hạo đã bàn mưu kế gì? Chị đã tính kế khả khả ra sao? Chị đây là phát dồ hay là già cả lũ lẫn, ngay cả cái này cũng quên? Nhóm người Tần Yên bị cố tâm tình đột nhiên nhảy sổ ra lớn tiếng quát tháo, làm cho ngớ ra. Một người trong nhóm phản ứng lại rất nhanh, chị ta lạnh mặt. Một đứa học sinh mới như mày sao lại nói lời khó nghe như thế? Đúng đó, đúng là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Ở chung với một đứa ăn cháo đá bát cũng chẳng phải hạng tốt đẹp gì. Cố tâm tình tức điên. Từ nhỏ tới lớn, cô đã bao giờ phải chịu oan khuất thế này bao giờ? Thế nhưng, chị ta cố tình cứ khóc lóc thảm thương. Hai bà cô bên cạnh lại vừa ăn ủi vừa mỉa mai đâm chọc đấu võ mồm, chặn miệng cô để cô không thốt lên được một chữ, tức đến mặt mũi đỏ bừng. Mà Tần Yên thấy ánh mắt những người xung quanh bắt đầu do dự, cô ta càng khóc ghê hơn, còn vừa khóc vừa khẽ khẽ xin lỗi. Chị xin lỗi Khả Khả, sau này chị sẽ không nhiều chuyện nữa, lần này là chị không đúng. Mấy nam sinh trong ban văn nghệ không nhìn tiếp được nữa. Tần Khả học muội, chị em đã xin lỗi em rồi, em cũng nói gì đó cho qua chuyện này đi. Đúng đó, cũng chẳng phải chuyện gì lớn, cần gì phải làm ầm ĩ lên, ai cũng không vui. Và lại, cái thằng Cao Hạo kia, trái một người phải một người, đúng thật không phải thứ ra gì, gây chuyện xong quay đầu bỏ chạy mất, còn vô oan giáo họa cho Tần Yên. Phải đó, Tần Yên mới là người bị hại nặng nề nhất. Nghe những lời bàn tán xung quanh, sắc mặt Tần Khả càng ngày càng âm u lạnh lẽo. Không biết mà dám phán bừa, hoàn toàn không nắm rõ trận tướng, chỉ dựa vào hoa ngôn xào ngữ cùng mấy giọt nước mắt. Tất cả mọi người liền tự cho rằng mình đứng trên điểm cao chế nghĩa cùng với đạo đức, nhất quyết phải làm thần nắm quyền phán định, khóa tay múa chân. Quả nhiên, dù có trọng sinh sống lại, những kẻ đáng cười vẫn đáng cười như cũ, kẻ ngu muội thì vẫn cứ ngu muội. Dựa vào kinh nghiệm diễn xuất cùng mặt giải tích góp bao năm, Tần Yên cũng vẫn dễ dàng đùa bỡn đám bạn bè đồng trang lứa ngốc nghếch. Trò khôi hài này, Tần Khả càng xem càng thấy phiền chán mệt tim. Cô kéo tay Cố Tâm Tình, còn đang phía công muốn tìm lời phản bác. Đi thôi. Cố Tâm Tình trợn lớn hai mắt. Cứ bỏ qua như vậy sao? Dựa vào đầu chứ. rõ ràng bọn họ mới là đám người đổ trắng thay đen. Tần Khả vẫn đang dễ cười cười. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net